Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3212, chương 3210, tự gánh lấy hậu quả. Lục Linh một mực là một cái rất thông tuệ nữ tử. Nàng đối Lục Ly cũng hiểu rất rõ. Lục Ly nói chuyện nàng tự dây đã hiểu ý tứ. Thiên lục giới không tính quá lớn, so trung vương giới còn muốn nhỏ một chút xíu. Nếu như là dưới tình huống bình thường, vậy khẳng định là phân địa bàn, một cái gia tộc một khối địa bàn, mọi người cùng nhau mượn nhờ cái này giới diện tài nguyên tu luyện, làm bản thân lớn mạnh, nhưng đó là bình thường tình huống. Nơi này không phải tam trọng thiên bên kia, nơi này là thiên loạn tinh vực, đi vào bên này Lục Ly tầm mắt tự nhiên cao hơn. Nho nhỏ thiên lục giới căn bản chướng mắt. Nếu như hắn muốn đi đánh, tùy ý có thể đánh xuống mấy cái càng lớn giới diện. Nhưng này có ý nghĩa gì đâu? Lục gia, Doã gia, Kỳ gia, Nghịch Long tộc quá yếu, tự liền thiên lục giới thổ dân cũng không sánh nổi. Đi muốn nhiều như vậy địa bàn làm cái gì, giao cho ai quản lý đều không biết. Mấy đại gia tộc hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là tu luyện, tăng lên chính mình. Còn như tài nguyên, không nói cái này giới diện tài nguyên, coi như Lục Ly tùy ý xuất ra một chút tài nguyên đều đầy đủ bọn hắn tu luyện rất nhiều năm. Mấy đại gia tộc hội tụ cùng một chỗ, có thể tương hỗ giám sát, tương hỗ động viên, cũng tốt quản lý, tách ra, kia riêng phần mình trở thành một khối địa bàn bên trên bá chủ. Đoán chừng rất nhiều võ giả rất nhanh hội sẽ mục nát, hội sẽ đã mất đi lòng cầu tiến, hội sẽ làm mưa làm gió, hội sẽ quên chính mình là ai tại Thiên Lục Sơn bên trên tu kiến thành trì. Đó là bởi vì nơi này có thiên lục giới lớn nhất bảo địa. Nơi này chân thật nhất chân quý tài nguyên đều ở nơi này. Ngọn núi này linh khí cũng rất đủ, phi thường thích hợp tu luyện. Trước bồi dưỡng một đám đế cấp ra, lại dùng đỉnh cấp tài nguyên nhìn xem có thể hay không tích tụ ra mấy cái thánh hoàng gia. Cường giả vĩnh viễn là một cái gia tộc hoặc là tộc quần căn bản. Không có cường giả đây cũng không phải là một cái đại tộc. Cơ bản nhất quản lý cái này giới diện đều khó khăn. Đem toàn bộ tộc nhân tụ tập cùng một chỗ, còn có một chỗ tốt, cái kia chính là an toàn. Lục Ly có thể tại tòa thành trì này bên trong tu luyện cường đại phòng ngự đại trận, đồng thời làm ra bố trí, vạn nhất có cường địch đột kích, vậy sẽ an toàn rất nhiều. Lục Ly đều làm xuống quyết định, Kỳ Vọng Sơn cùng Thiên Tàn lão nhân tự nhiên không có ý kiến. Bọn hắn tới đây chính là trông cậy vào đi theo Lục Ly mang theo cả một tộc quần bay lên. Lục Ly ý kiến tự nhiên là trọng yếu nhất. Lục Ly ý chí bọn hắn dám ngỗ nghịch sự tình định ra tới. Lục Ly đem Quan Dương mấy huynh đệ còn có nơi này quân đội thống lĩnh Hạ thống lĩnh gọi vào đây. Hắn chỉ vào Lục Linh nói ra, về sau các ngươi liền nghe tỷ ta mệnh lệnh, hiệp trợ tỷ ta quản lý tốt toàn bộ thiên lục giới. Lục Ly liếc nhìn một đám những người còn lại, nói ra, thiên lục giới sự tình ta cơ bản mặc kệ. Đều giao cho ta tỉ tỉ quản lý đi. Các người những người còn lại sự tình gì đều không cần làm. Chỉ làm một cái thật là tốt sự tình. Cái kia chính là toàn lực bồi dưỡng cường giả. Lục Linh ở phương diện này năng lực rất mạnh. Lục Nhân Hoàng bản thân không thích làm chuyện như vậy. Thiên lục giới quản lý tự nhiên muốn giao cho người một nhà trong tay. Sở dĩ Lục Linh là lựa chọn tốt nhất. Kỳ Vọng Sơn cùng Thiên Tàn lão nhân cũng không có ý kiến. Lục Linh năng lực bọn hắn nhìn ở trong mắt. Năm đó thần khải thành thế nhưng là cơ bản dựa vào nàng một người quản lý. Vũ Viễn, Vũ Dương quát khẽ một tiếng. Một cái thánh hoàng lão giả vọt ra. Chắp tay nói, Dương công tử, lão nô tại. Vũ Dương chỉ vào Lục Linh nói ra. Người tại thiên lục giới đợi 2 năm. Hiệp trợ Lục tiểu thư quản lý thiên lục giới. Lục tiểu thư có gì cần, ngươi cũng toàn lực thỏa mãn. Lục tiểu thư mệnh lệnh ngươi kiên quyết chấp hành. Được rồi, Dương công tử. Vũ Viễn rất sảng khoái đáp. Lục Ly cảm kích nhìn Vũ Dương một chút. Hắn khẳng định không có quá nhiều thời gian đi quản lý cái này thiên lục giới. Kia có một cái thánh hoàng bồi tiếp Lục Linh. Lục Linh liền tốt làm việc nhiều. Còn có Quan Dương mấy người bọn hắn đế cấp. Chắc hẳn dùng Lục Linh thủ đoạn muốn quản lý cái này giới diện sẽ rất nhẹ nhõm. Thời gian 2 năm, đầy đủ Lục Linh đem cái này giới diện khống chế được cục diện. Đối với Vũ Viễn tới nói cũng không dài. Coi như tại cái này làm 2 năm môn thần. Lần nữa hàn huyên một lát. Vũ Dương cáo từ, cùng Lục Ly hẹn xong sau 1 tháng tại Thiên Vượt Thành uống rượu. Đến lúc đó hắn đem tổ chức một trận yến hội long trọng. Chính thức hoan nghênh Lục Ly thân nhân tộc người tới. Lục Ly để Lục Linh đi hạ thống lĩnh đi thu xếp tốt Vũ Viễn Quan Dương bọn hắn. Đồng thời quen thuộc thiên lục giới tình huống. Hắn thì đi hậu viện đi gặp một đám thê thiếp. Phu quân mới vừa tiến vào hậu viện. Một đám oanh oanh yến yến tự vây quanh. Một chút trong mắt chứa thâm tình. Một chút trong mắt rưng rưng. Tất cả mọi người rất kích động. Năm đó Lục Ly bị ma hóa. Các nàng đều coi là sẽ không còn được gặp lại Lục Ly. Không nghĩ tới Lục Ly có thể trở lại. Còn có thể nhanh như vậy thời gian tự trở về. Một đám người ngồi cùng một chỗ. Có nói không hết. Thuật không hết tình. Lục Ly chuyện gì cũng không làm. Chuẩn bị bồi tiếp thê thiếp mấy ngày. Những năm này khổ các nàng. Sau đó mấy ngày, Lục Ly hưởng hết nhân gian diễm phúc. Mỗi ngày bồi tiếp một cái thê tử qua đêm. Tiểu biệt thắng tân hôn. Hạn hán đã lâu phùng cam lâm a. Nửa tháng sau, Lục Ly bắt đầu làm chính sự. Hắn mang theo Lục Linh hạ thống lĩnh Quan Dương các nàng bắt đầu tuần sát toàn bộ thiên lục giới. Cái này giới diện có 12 tòa đại thành. Nơi này rất nhiều kỳ dị chủng tộc. Đại tộc vừa vặn 11 cái. Phía ngoài 11 phát triển an toàn thành. Đều bị một cái đại tộc khống chế. Những này đại tộc chỉ có 5 cái tộc đàn có thánh hoàng. Bất quá đều không phải là cường đại thánh hoàng. Còn lại tộc đàn đế cấp rất nhiều. Còn có được kỳ dị thần thông. Tại Lục Ly trong mắt những này cái gọi là đại tộc đều là rác rưởi. Bất quá những này đại tộc tựa hồ cũng không thế nào phục lục gia tới thời gian dài như vậy. Chỉ có 1 phần đại tộc tộc vương tới. Kia 5 cái có được thánh hoàng đại tộc đều chỉ là phái 1 cái trưởng lão tới trước kia nơi này là Vũ gia quản lý, không có chủng tộc quản làm loạn. Bằng không đợi bọn hắn chính là hủy diệt. Vũ Dương nhất tộc thế nhưng là mạnh vô cùng. Hiện tại đổi 1 người chủ nhân. Cái này chủ nhân tộc trong đám đó rõ ràng đều là một chút ngũ kiếp lục kiếp. Đế cấp đều rất ít gặp. Ngươi để những cái kia đại tộc như thế nào chịu phục giống như lục gia là một cái cự đầu chi nhánh. Cái kia còn dễ nói một chút. Lục gia không có chút nào căn cơ. Những này đại tộc như thế nào lại dễ dàng như vậy cúi đầu Lục Ly mang theo Lục Linh các nàng đi qua. Liền là khiến cái này tộc đàn cúi đầu. Không đem bọn hắn áp đảo. Về sau Lục Linh làm sao quản lý thiên lục giới Lục Ly đi địa phương gọi Thiên Thủy Thành. Nơi này có 1 cái đại tộc. Không sai biệt lắm là nơi này tối cường đại tộc một trong. Gọi Ngân Giao tộc, trời sinh có được khống thủy năng lực. Xem như đúng vậy tộc đàn. Cái này Ngân Giao tộc năm đó cũng là đại tộc một trong. Bất quá xuống dốc. Bên này Ngân Giao tộc chỉ là 1 cái chi nhánh. Lục Ly mấy cái truyền tống đã tới Thiên Thủy Thành. Trong thành này quả nhiên trên cơ bản đều là Ngân Giao tộc. Nhìn thấy Lục Ly các nàng truyền tống tới. Thành nội nhìn lập tức rất là coi trọng. Trên quảng trường quân đội thống lĩnh lập tức tiến lên đón. Bất quá bọn hắn cái thứ nhất hành lễ đối tượng lại là Lục Ly phía sau Vũ Viễn. Tại Vũ Viễn giới thiệu về sau, cái này thống lĩnh mới rất cung kính hướng Lục Ly cùng Lục Linh hành lễ. Mặc dù lễ nghi cùng trên thái độ không tồn tại vấn đề, nhưng Lục Ly vẫn có thể cảm thụ được cái này đế cấp đỉnh phong nội tâm miệt thị hắn. Lục Ly bất động thanh sắc, đi theo cái này thống lĩnh hướng thành nội một tòa đại trang viên đi đến. Cửa trang viên thế mà không có ngân giao tộc cao tầng nghênh đón, đi thẳng đến bên trong chính điện. Mới nhìn đến ngân giao tộc tộc trưởng cùng các nguyên lão. Đây là các ngươi tộc trưởng, Lục Ly nhìn lướt qua ngân giao tộc tộc trưởng. Phát hiện lại chỉ là đế cấp đỉnh phong, cũng không phải là thánh hoàng, hắn nhíu nhíu mày hỏi. Các ngươi ngân giao tộc không phải có một cái thánh hoàng ở chỗ nào, nha? Ngân giao tộc tộc trưởng cười nhẹ nhàng nói ra. Lục đại nhân, ngươi nói là nhà ta vinh tổ à, thật có lỗi. Nhà ta vinh tổ gần nhất một mực tại bế quan, sở dĩ không thể đi ra nghênh đón đại nhân. Bế quan, Lục Ly sắc mặt biến đến âm trầm xuống. Khẽ nói. Người xác định đang bế quan sao? 10 hơi thời gian hắn nếu không cút ra đây gặp ta, các ngươi ngân giao tộc tự gánh lấy hậu quả. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.